mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1059, bồi ta ra uống một chén năm, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, Nolan thiếu tá hừ lạnh khép lại hộp Lục Chăn mỉm cười, lễ vật xin lỗi này, xem ra anh ta là tiếp thu, Lục Chăn mỉm cười nhìn anh ta trầm ngâm hỏi, anh thật đúng là truy được ngay. Lục Chăn ý hữu sở chỉ, Nolan thiếu tá im không trả lời, cúi thấp đầu, như có điều suy nghĩ. Đạn cũng gửi rồi, Lục tiên sinh, mời trở về đi. Nolan thiếu tá lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Lục Chăn cười đến phong hoa tuyệt đại, mỹ nhân thiếu tá cùng đi ra ngoài uống một chén thế nào. Miễn, Nolan thiếu tá cự tuyệt tôi nếu cùng anh ra, không chừng ở đây sẽ bị người ta làm trở thành cái dạng gì. Lục Chăn cười nói, mỹ nhân thiếu tá, đây là anh đa tâm, tôi đã mời anh ra tự nhiên sẽ không lật gian phòng của anh tôi. Lục Chăn là loại người này sao? Nolan thiếu tá hừ lạnh không cho bình luận, Lục Chăn đáng tiếc thở dài, ai tôi thật tình mời mỹ nhân ra uống một chén, còn là lần đầu tiên mỹ nhân không hãnh diện, đã như vậy tiểu sinh cáo từ. Lục Chăn mới vừa đi khỏi phòng, cảm giác sau lưng tia sáng tối sầm lại, anh quay đầu nhìn lại, trong phòng một mảnh hắc ám, một đạo nhân ảnh đi ra. Khóe môi Lục Chăn vung lên một mặt tiêu ý, dưới ánh trăng, Nolan thiếu tá làn da trắng tích ngũ quan tinh xảo, đứng ở bên người tuyệt đại phong hoa Lục Chăn, phong thái cũng không giảm chút nào tự có một loại khí chất bình tĩnh như nhàn vân chấn định có thể nhận nổi một tiếng mỹ nhân của Lục Chăn. Mỹ nhân thiếu tá này là ý gì? Tản bộ, thiếu tá lạnh giọng nói, vượt qua Lục Chăn. Lục Chăn cười ha ha, một tay choàng qua vai mỹ nhân thiếu tá, cười đến ái muội, mỹ nhân, tản bộ nhiều buồn chán, bồi ca ca uống một chén đi. Không nói thêm một lời, đem Nolan thiếu tá nhét vào xe đua của anh, gào thét mà đi. Trong xe đua, Lục Chăn ngân nga lên tiểu khúc, đó là một khúc dân giao lưu truyền hồi hương, mình nghĩ là cổ truyền của Israel, điệu rất du dương, lại có một chút bi thương, Lục Chăn tâm tình tốt lại ngân nga một từ khúc như vậy. Mỹ nhân thiếu tá sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chăn. Gặp đèn xanh đèn đỏ, Lục Chăn dừng xe cả lơ phất phơ cười, như lưu manh hạng nhất ca ca biết mình hình như Phan An, xuất so với canh ca, mỹ nhân cũng không cần nhìn nhập thần như thế đi. Mỹ nhân thiếu tá sắc mặt đông lạnh, từ khúc này rất êm tai. Lục Chăn nhíu mày cười, phải không, ta cũng cảm thấy dễ nghe. Đây là từ khúc gì? Dân giao đi ta cũng không biết, hồi bé, một vị đại ca ca dạy. Lục Chăn trả lời, đèn xanh sáng, anh nổ máy xe, lại rít gào mà đi tâm tình rất tốt, mỹ nhân thiếu tá nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng phiên giang đảo hải, nhất thời bách vị cùng xuất hiện. Từ khúc bị anh ta nói được xoay xoay méo mó, lại không ảnh hưởng tâm tình của anh. Nolan thiếu tá đột nhiên nói, từ khúc này, nghe rất bi thương, tôi xem anh tâm tình rất tốt, ngân nga, từ khúc như vậy, ngân nga không ra vị đạo. À, phải không, tôi không biết từ khúc này tên gọi là gì, lúc trước hỏi anh ta tên gọi là gì thì tốt rồi. Lục Chăn tiếc hận nói, lại nói tiếp anh ta và anh như nhau, cũng là một người đặc biệt phiền toái, cả ngày phụng phịu hình như ai thiếu mấy trăm vạn vậy. Phải không, Nolan thiếu tá có chút hoảng hốt, Lục Chăn hỏi, anh cũng thích từ khúc này sao? Tôi dạy cho anh, không cần, Nolan thiếu tá đột nhiên tức giận, thanh âm cũng lãnh vài độ, Lục Chăn mạc danh kỳ diệu. Hai người cùng đi quán bar, là một quán bar rất cổ kính, Lục Chăn vốn là muốn ngồi trên đài quầy bar có bao nhiêu. Góc truyện audio.com, mỹ nhân để nhìn toàn là phong tình vạn trùng, ai biết Nolan thiếu tá anh ta thích yên tĩnh. Cách chương.